Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ 230 chương học đánh đàn. Nhìn đến nơi đây, Lạc Đồng Đồng quả thực si mê hoặc, như vậy tốt đẹp hình ảnh, thật muốn vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Còn có ngày đó lại bàn tuyệt vời tiếng đàn, Lạc Đồng Đồng chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy tiếng đàn. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng dần dần nghe được như mê như say, người liền lập với đình nghỉ mát bên ngoài, chưa từng lại đi vào, chỉ là tĩnh tĩnh nghe này tuyệt vời tiếng đàn, thẳng đến, chẳng biết lúc nào, kia tiếng đàn tuyệt vời dần dần đình chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là không hề quay lại thần đến, thẳng đến trong đình hóng mát mạt, truyền đến nam tử kia thuần hậu ôn nhuận thanh âm, Thái hậu nương nương khi nào tới. Ngài, nghe thấy nam tử kia thanh âm quen thuộc, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn tỉnh giấc, đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức chống lại nam tử kia ôn nhuận đẹp con ngươi đen. Nhìn nam tử chính lẳng lặng nhìn chính mình, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, vừa xa xa, liền nghe thấy này tuyệt vời tiếng đàn, thế là, liền tìm tiếng đàn tới. Không ngờ, đánh đàn người lại là Sở đại ca đâu. Lạc Đồng Đồng một vừa cười nói, một bên dẫm bước liên tục, đi vào trong đình hóng mát mạt, thấy Sở Quy Trần đứng lên, sẽ phải đối với mình hành lễ. Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ ngăn trở, ai, Sở đại ca, ở đây chỉ có ngươi ta. Sở đại ca nếu với ta hành lễ, ta trái lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không như như vậy, Sở đại ca, sau này chỉ có ngươi ta thời gian, chúng ta liền không cần quan tâm đến này đó cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi còn là Sở đại ca, mà ta, vẫn là của ngươi hảo đệ đệ. Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Hơn nữa đối với Sở Quy Trần, cũng không có tự xưng ai ra. Liền mặt ngoài mình bây giờ thân phận, Sở Quy Trần nghe nói. Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, con ngươi đen lóe ra một chút. Khóe miệng nhất câu, liền mở miệng cười nói. Hảo, tất cả nghe theo ngươi. Nam tử mở miệng, thanh âm ôn nhu như nước, dường như kia tuôn rơi suối nước, chậm rãi chảy vào người nội tâm, rất là thấm vào ruột gan. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt liền rơi vào trước người này một phen đàn cổ mặt trên. Chỉ thấy này một phen đàn cổ, cầm thân chính là dùng thượng đẳng nhất Mỹ Ngọc tỉ mỉ chế tạo mà thành. Thoạt nhìn, liền biết giá trị xa xỉ, chẳng trách vừa mới có thể đánh đàn ra như vậy động nhân âm luật. Lạc Đồng Đồng nhìn, cũng là thích nguy, ngoạn tâm nổi lên, liền vươn tùm ngọc thủ, nhẹ nhàng khơi mào một dây đàn. Lập tức, một nốt nhạc liền chậm rãi vang lên, nhượng Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi cười mỉm. Chợt cảm thấy tới hứng thú. Ha ha, thật tốt ngoạn đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Kia tiếng cười như chuông bạc, càng dẫn tới Sở Quy Trần trong lòng một quý. Kia đẹp con ngươi đen, càng chậm rãi rơi ở trước người đùa bỡn dây đàn tuyệt sắc nữ tử mặt trên. Chỉ thấy hôm nay trên người nữ tử một thân cạn hồng nhạt lụa mỏng la quần. Bên hông hệ yên la, có thể dùng kia tùm eo nhỏ bất doanh nắm chặt. Nhược liễu phù phong, nhìn liền câu người thương tiếc, kia tức khắc đen nhánh như bọc tóc dài, thượng bán bộ phận tóc chỉ là kéo một đơn giản búi tóc. Phát gian đừng một đóa tinh xảo hoa sen cái châm cài đầu. Này cái châm cài đầu, Sở Quy Trần nhớ, là hôm qua hắn vì nữ tử lựa chọn, thấy vậy, Sở Quy Trần con ngươi đen không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một chút. Tài kiến nữ tử kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù cho không yên chi, cũng đã minh diễm động nhân, quả thật là phương hoa tuyệt đại, thiên nhiên vô tạo hình, mỹ được làm cho người ta rất tâm động. Ngay Sở Quy Trần tinh tế quan sát trước mắt nữ tử lúc, Lạc Đồng Đồng một chút cũng chưa từng nhận thấy được Sở Quy Trần tâm tư. Lúc này, nàng đùa dây đàn càng hăng say, thế là, liền nổi lên muốn học cầm tâm tư, dù sao, quý vị Thái Hậu. Nàng cả ngày ở bên trong hoàng cung, nhàn đản đao, cổ đại hí kịch nàng xem không hiểu, trước cũng cho người mời một chút tạp kỹ đoàn tiến cung biểu diễn. Chỉ là, dù cho dù tốt nhìn tạp kỹ, đã thấy nhiều, có phần cảm thấy không hề ý mới. Mà vừa, nghe Sở Quy Trần đánh đàn, chỉ cảm thấy êm tai không ngớt. Hơn nữa, Sở Quy Trần đánh đàn mô dạng, kia một phần đạm nhiên thoát tục mô dạng, cũng làm cho nàng rất là hướng tới. Cũng không biết, sau này, nàng có thể hay không tượng Sở Quy Trần như nhau, học được đánh đàn. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức ngẩng đầu, đối đứng ở bên cạnh nam tử mở miệng cười nói. Sở đại ca, vừa ta nghe ngươi đánh đàn, nhưng dễ nghe, cũng không biết, Sở đại ca có thể hay không dạy ta đánh đàn. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, mới mở miệng hỏi, ngươi nghĩ học đánh đàn. Đúng vậy, dù sao thường ngày ở trong hoàng cung, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, luôn muốn tìm một sự tình làm, hảo giết thời gian. Vừa ta nghe Sở đại ca đánh đàn, ngày đó lại bàn tiếng đàn, quả thực vòng lương 3 ngày, nhượng ta rất hâm mộ, cũng tốt muốn học đâu. Lạc Đông Đông mở miệng, vẻ mặt hưng chí bừng bừng mô dạng, kia lộ ra hướng tới hứng thú đôi mắt đẹp, rạng rỡ sinh huy, dường như ánh mặt trời chiếu rượu hạ mã não thạch, rất là mỹ lệ. Thấy vậy, Sở Quy Trần trong lòng khẽ động. Nếu sau này giáo trước mắt nữ tử đánh đàn, như vậy, không phải đại biểu có thể thường xuyên nhìn thấy nàng sao? Mặc dù, Sở Quy Trần biết ý nghĩ này của mình thực sự không nên. Dù sao, người con gái trước mắt này, nhưng khi này Thái Hậu, mà hắn, là tính tình thần tử, hai người thực sự không dễ kinh thường gặp mặt, nếu là bị người nhìn thấy, nghị luận rối rít, chỉ là... Sở Quy Trần lại luyến tiếc buông tha cơ hội này, có thể hay không, cũng không thể được, để hắn phao đi chỗ đó một chút đáng ghét thế tục. Phóng túng một lần, dù cho, mỗi ngày có thể cùng trước mắt nữ tử cùng một chỗ. Dù cho không nói lời nào, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng cười nói, hảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, có gì không thể. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, mở miệng vui mừng cười nói. Ha ha, ta liền biết Sở đại ca tốt nhất. Bất quá, từ tục tiểu nhưng nói trước, ta chỉ là một ngốc học sinh. Nếu là học không tốt, xin mời Sở đại ca nhiều hơn thông cảm. Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian nghịch ngợm vẻ không chút nào che giấu. Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi phì cười không ngớt, chỉ thấy nam tử mài kiếm lãng mục, cười rộ lên, càng giống như gió xuân quất vào mặt, đạo bất tận thư thái. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp không khỏi một si, đó là nhìn thấy mỹ hảo sự vật si mê vẻ, môi đỏ mọng mở ra, kìm lòng không đậu mở miệng nói. Sở đại ca cười rộ lên thời gian, còn thật là đẹp mắt, dường như gió xuân quất vào mặt. Chẳng trách có thể thịnh hành toàn thành, là tất cả khuê các nữ tử tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng con ngươi trung lóe ra một chút tiểu ý và kinh diễm mani. Sở Quy Trần thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, chỉ cảm thấy tim đập bành một tiếng, hình như nhảy lọt vài chục tựa như. Cho tới bây giờ, Sở Quy Trần đều biết, chính mình tướng mạo không tầm thường. Than thở người của hắn, càng nhiều không kể xiết, hắn đã sớm nghe thói quen những lời này, chỉ là hiện tại, nghe thấy trước mắt nữ tử lời này, nhượng Sở Quy Trần trong lòng không khỏi mừng thầm, này một phần mừng thầm, tựa như vừa đạt được chân bảo tựa như, trong lòng một ngọt, hết chương.